Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, bắt hạt nham tộc nhân. Đằng sau, tại trí năng chiến xa chỉ dẫn dưới, Tô Nghĩa thẳng hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Không đến 5 phút đồng hồ, phía trước cách xa 100 mét chỗ thì xuất hiện trên 100 tên lục quy tộc người bóng người. Bởi vì đối phương tối cường giả bất quá huyễn linh cảnh nhất trọng, Tô Nghĩa đều không có triệu hoán trợ thủ. Bay vút qua, một mình triển khai đồ sát. Chiến đấu vẻn vẹn tiếp tục mấy cái phút. Khi tất cả lục quy tộc người đều bị diệt sát về sau, Tô Nghĩa đối với trí năng chiến xa hỏi: Số 2, cái kia hạt nham tộc nhân ở nơi nào? Trí năng chiến xa nói ra: Tên kia huyễn hóa thành một khối nham thạch, ngay tại ngươi ngay phía trước Nghĩa xa 50 mét địa phương. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt, hướng phía trước quét qua. Quả nhiên thấy phía trước chất đống mười mấy khối nham thạch. Dùng nhìn bằng mắt thường, căn bản là phân biệt không ra cái nào khối nham thạch là hạt nham tộc nhân biến ảo. Còn có chút bản sự. Tô Nghĩa cười khẽ một tiếng, vận dụng hư vọng chi nhãn liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại một khối nham thạch bên cạnh nằm sấp một cái vóc người thon gầy nam tử. Trẻ tuổi, người này nhìn qua hơn 20 tuổi. Cùng nhân tộc hình dáng tướng mạo không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất, da của hắn hiện ra là một loại màu nâu đậm. Tô Nghĩa thu hồi hư vọng chi nhãn, cất giọng hướng về hạt nham tộc nhân vị trí hô. Ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Đột nhiên, phía trước xông lên một mảnh hoàng mang. Tại hoàng mang bao phủ xuống, hạt nham tộc nhân bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Nhưng là, hắn đang nhìn Tô Nghĩa liếc một chút về sau. Đúng là một đầu đâm vào dưới lòng bàn chân bùn đất bên trong. Phịch một tiếng, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố, mà cái kia hạt nham tộc nhân thì biến mất tại hầm động bên trong. Đậu phộng, Tô Nghĩa ngây ngốc một chút, không khỏi cười lạnh, cùng ta chơi thổ độn. Lão tử trước hết để cho ngươi 10 mét. Hắn khai quật năng lực đã có khá cao tạo nghệ, liền một số cứng rắn nham thạch đều có thể tùy tiện phá nát. Còn không tin một tên hạt nham tộc nhân có thể theo dưới mí mắt hắn đào tẩu. Tô Nghĩa một cái bước xa vọt tới cái kia hầm động bên cạnh. Không có chút nào do dự, chui vào triển khai truy kích. Hầm động bên trong đã một lần nữa bị bùn đất cho phong bế. Bất quá căn bản ngăn không được Tô Nghĩa. Chỉ thấy hai tay của hắn tung bay. Cản ở phía trước bùn đất trong nháy mắt biến mất. Cả hai một đuổi một chạy. Sau một phút, cách xa nhau không đủ xa 30 mét, tên kia hạt nham tộc nhân tựa hồ lực có thua, khai quật tốc độ càng ngày càng chậm, mắt thấy liền bị đuổi kịp thời điểm, trực tiếp lựa chọn phá đất mà lên. Tô Nghĩa theo sát phía sau, làm trở về mặt đất thời điểm, đã thấy thân ở một mảnh rừng rậm bên trong, bốn phía tất cả đều là từng viên cao lớn cây cối. Căn bản tìm không được hạt nham tộc nhân tung tích, còn cùng ta chơi một bộ này. Tô Nghĩa hừ một tiếng, lần nữa vận dụng hư vọng chi nhãn, quét mắt một vòng mấy lúc sau, dễ như trở bàn tay tìm được hạt nham tộc nhân. Lúc này, hạt nham tộc nhân hóa thành một gốc không đáng chú ý mầm cây nhỏ, đứng sừng sững ở một cây đại thụ bên cạnh. Tô Nghĩa đột nhiên một cái bước xa hướng bắn xuyên qua, làm cách xa nhau hạt nham tộc nhân 10 mét thời điểm, phóng xuất ra linh hồn lực. Hạt nham tộc nhân phát giác nguy hiểm, đang định thoát đi thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, toàn thân trên dưới bị trói buộc không thể động đậy. Ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Tô Nghĩa run run người phía trên bùn đất, thao túng linh hồn lực đem đối phương kéo xuống phụ cận. Tiền bối, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục chạy. Hạt nham tộc nhân gương mặt hoảng hốt lo sợ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tô Nghĩa quét đối phương liếc một chút, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, gia hỏa này nói cái gì? Đối phương nói chính là hạt nham tộc lời nói. Hắn một câu đều không có nghe hiểu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.